Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thánh Nhân Khí Độ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiểu thánh nữ, các người thánh giáo đoàn còn chiêu không nhận người, thánh giáo đoàn Mẫn Trường Lão vừa nghe. Tức khắc mặt trầm như nước, hay là này phiến thiên địa tân ra thánh nhân. Chính là cái này ở trên đài có thể sử dụng cậy mạnh tiếp pháp kiếm vô thượng thiên tài, chiêu. Vô hạn ngạch, càng nhiều càng tốt, không tu vi yêu cầu, cũng không đóng dấu tuyên thệ chờ rườm ra thủ tục. Chỉ cần đúng hạn tham gia bổn thánh nữ tổ chức giáo vụ hoạt động là đến nơi. Ta muốn nhập đoàn, chúng ta ba cái cùng nhau nhập đoàn, chúng ta đại gia cùng nhau nhập đoàn. Quyết đấu còn chưa kết thúc. Tiểu Loli đã vô tâm đội cổ động viên bản chức, vội vàng tại ngoại môn chiêu binh mãi mã. Trên đài Tống Sơ Tú, lúc này thế nhưng so dưới đài quần chúng nhóm đầu càng mông. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy đâu? Nữ, ca không thích véo nữ sinh cổ. Ngươi vẫn là tự động đầu hàng đi. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Ngươi gạt ta. Tống Sơ Tú vẻ mặt tức giận nói. Ngươi căn bản là còn không có thành công ẩn dưỡng bám vào người linh binh. Nữ, ca lừa ngươi làm gì? Diệp Phong thuận miệng vừa phun. Phun ra một phen mini linh binh. Linh binh thấy phong đầu trướng. Trướng thành phong trào vũ đại kiếm. Diệp Phong nhìn Tống Sơ Tú. Lại lần nữa cười tủm tỉm nói. Nữ, ca lúc trước liền cùng ngươi ăn ngay nói thật quá. Ngươi như vậy thiên tài. Ca một cái có thể quét ngang 180 cái, đối phó ngươi một cái, ca còn dùng đến động kiếm sao động động ngón tay là được. Trên người của ngươi cất giấu thanh, kiếm này, vì cái gì sẽ không có việc gì, Tống Sơ Tú cầm lòng không đậu hỏi. Nữ, ca nói cho ngươi một sự thật, ca ở khai thiên khi từng được đến như vậy một tia trận đảo ảo diệu. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm. Nói, tuy chỉ là như vậy một tia, nhưng so Mã đại sư cái loại này chuyên nghiệp luyện khí, cũng chỉ biết ấn hồ lô họa gáo khắc khắc trận đồ người thường, vẫn là mạnh hơn không ít, vì thế ngươi liền chính mình đem phong vũ kiếm một lần nữa rèn một phen. Ngươi không chỉ là sẽ luyện đan, lại còn có sẽ luyện khí, Tống Sơ Tú vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Tiểu tử ta trước mắt đối luyện khí còn chỉ có thể xem như thô thông. Còn không có chuyên môn tinh nghiên quá. Mã đại sư tay nghề tương đương tinh vi. Phong vũ kiếm cải tạo đến làm tiểu tử ta rất là vừa lòng. Ta vì sao còn muốn múa rìu qua mắt thợ một lần nữa rèn. Diệp Phong cười tủm tỉm nói. Ta cũng chỉ là đem Mã đại sư khắc trận đồ khi không chuyên nghiệp địa phương sửa đến càng chuyên nghiệp một chút mà thôi. Đã sinh tú, gì sinh phong? Đã sinh tú, gì sinh phong a? Bị một cái mới ra đời hồn tiểu tử toàn phương vị áp chế. Còn tao như thế trêu chọc. Tống Sơ Tú nháy mắt liền cảm thấy vạn niệm câu hôi. Dĩ vãng đủ loại hùng tâm tráng trí. Đều là không biết tự lượng sức mình si tâm vọng tưởng thôi. Diệp Phong, ngươi giết ta đi, ta Tống Sơ Tú tuy là nữ nhi thân, lại cũng là đỉnh thiên lập địa người trung anh hào, quyết sẽ không hướng ngươi đầu hàng, càng sẽ không hướng ngươi một cái đã từng phủ thừa tướng nô tài. Tuyên thệ nguyện trung thành, không tiếng động nước mắt, từ Tống Sơ Tú khóe mắt chảy xuống, nàng vẻ mặt quật cường ngang nhiên đứng thẳng, chiếu rọi đông phương nắng gắt. Có vẻ đặc biệt thê mỹ. Hảo đi, đại sư tỷ, ta một cái nô tài xuất thân nho nhỏ tu sĩ, cũng nuôi không nổi ngươi như vậy cao quý quận chúa tùy tùng. Ta một không dùng ngươi hướng ta đầu hàng, nhị không cần ngươi hướng ta nguyện trung thành, liền nhận thua đều không cần. Chúng ta xem như ngang tay, như thế nào? Từ xưa mỹ nữ ái anh hùng càng ứng liên mỹ nhân. Bao nhiêu hào kiệt phụ giang sơn, chỉ vì hồng nhan bổn bạc mệnh, sử sách cho cười phong lưu nợ. Ai ngờ phong lưu thật tình, Nếu đến chân tình bạn mỹ nhân, di tích nghiệp lớn Phó Lưu Vân, túng đến thiên thu đế vương nghiệp, vô rượu vô mỹ uổng kiếp này. Khuynh quốc cười đã chọn say, thành bại đơn giản phía sau danh. Diệp Phong vẻ mặt thương hại nhìn làm hắn trong lòng phá lệ nhộn nhạo. Đại sư tỷ sau, hướng về phía dưới đài vẫy vẫy tay nói, đậu đậu, đem đồ vật mang lên. Diệp Phong gần nhất tâm tình càng ngày càng sao động, vừa nhìn thấy đầy đặn nữ tử liền bản năng nhớ tới trên địa cầu mỗ câu danh ngôn. Mùa xuân tới, các con vật kêu xứng mùa tới rồi. Hắn thật là hoài nghi chính mình đầu óc có phải hay không luyện cấp luyện mắc lỗi tới. Kiếp trước phát dục rất là trì độn, chỉ ở trên mạng mang quá mấy cái tiểu manh muội, lại còn có chỉ là hình cái đầu ý nghĩa chung manh muội. Liền chân nhân cũng chưa gặp qua Diệp Phong, nào biết nói này kỳ thật là tuổi dậy thì thiếu niên ứng có biểu hiện. Hắn thực mau liền phải năm mãn 15. Hormone kích thích tố đã lớn phúc dơ lên, trước mắt lại là nhất nghi sao động trọng xuân mùa, thiếu niên nhóm có thể không sao động sao? Phong ca ca. Cấp, một cái ngăn nắp đại hộp giấy bị tiểu loli mang lên lôi đài. Tiểu loli ngẩng cao cằm thần khí ngắm ngắm Tống Sơ Tú sau, chạy chậm đi xuống. Diệp Phong mở ra hộp giấy, bên trong lại là một đại điệp giấy vàng. Đây là Diệp Phong từ Lạc Vũ Phi bao lớn bao nhỏ cướp đoạt đến chiến lợi phẩm. Diệp Phong từ bên trong rút ra một chương, đưa cho Tống Sơ Tú nói, đại sư tỷ, người thủ ta đã thuận tay giúp ngươi báo, ngươi về sau có thể toàn thân tâm nhẹ nhàng tu luyện. Tống Sơ Tú máy móc tiếp nhận giấy vàng, nước mắt xoạch xoạch rơi vào nhanh hơn. Năm đó nàng một cái không nơi nương tựa tiểu nữ hài đi vào Thiên Diễn Tông tạp dịch viện, từng ăn qua nhiều ít khổ, tao quá nhiều ít tội mới phấn đấu ra một thế hệ thiên chi kiêu tử danh vọng. Giấy vàng điểm này khuất nhục nàng đều đã dần dần phai nhạt. Lạc Vũ Phi cái loại này không đầu óc phế vật, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Nàng tin tưởng chính mình chỉ cần vọt vào nội môn, tùy tiện ném điểm thủ đoạn nhỏ là có thể giết chết cái kia ngu ngốc tiểu báo một mũi tên chi thù. Nhưng chính mình sở hữu cực khổ khuất nhục mới đổi lấy vinh quang, hôm nay bị một cái nô tài xuất thân tiểu thí hài tất cả đều cấp ảo ảnh trong mơ nghiền nát. Tứ tượng giáo giáo chủ Nhạc Trùng ở đâu? Diệp Phong giơ một chương giấy vàng quát to, một đảo vĩ ngạn thân ảnh phong giống nhau cuốn tới rồi trên đài, hướng Diệp Phong quỳ một gối nói, thần hướng thánh giáo chủ quỳ thỉnh kim an. Làm gì a ngươi? Diệp Phong vươn một chân đem hắn đá lên nói, mau đem ngươi giấy vàng lãnh trở về đi, mặt trên phù trận đã bị ta giải phong, ngươi chỉ cần đem chính mình kia tích hồn huyết thu hồi đi là đến nơi. Nói tới đây, Diệp Phong nhìn chằm chằm Nhạc Trùng, lời nói thâm thía nói, về sau nhưng đừng lại hướng người khác bán đứng linh hồn của chính mình. Tâm linh mua bán thực hung hiểm, không hào chơi, biết không? Bẩm thánh giáo chủ, thần cam tâm tình nguyện đem chính mình tâm linh giao phó với ngài, thỉnh ngài cần phải tiếp thu thần trung thành. Nhạc Trùng đứng ở một bên đại tỏ lòng trung thành, nói, nội tâm lại càng thêm sợ hãi, ta nhưng không ngươi sư tỷ như vậy hảo mệnh, liền làm ơn thánh giáo chủ ngài lão nhân ra, đừng lại chơi tâm linh nướng hỏi trò chơi, kêu ngươi thu hồi đi ngươi liền thu hồi đi, như vậy rong dài làm gì? Diệp Phong trừng mắt hắn quát, đại gia ta yêu thích là luyện cấp không phải luyện tư tưởng, vô tâm tư thu cái gì tiểu đệ, hiểu không? Tả. Tạ thánh giáo chủ long ân. Nhạc Trùng lập tức vui lòng phục tùng quỳ trên mặt đất liền dập đầu ba cái vang dội sau, lúc này mới cầm đi chính mình giấy vàng. Đuổi rồi Nhạc Trùng sau, Diệp Phong giơ hộp giấy hướng dưới đài lớn tiếng nói, ta không rảnh nhất nhất điểm danh, phàm là bị Lạc Vũ Phi hiếp bức ký xuống qua giấy vàng sư huynh sư tỷ, thỉnh tốc tốc lên đài đem chính mình hồn huyết lãnh trở về. xôn xao, vô số người từ các góc chạy ra, tụ ở bên nhau chạy hướng chiến thần đài. Trường hợp thật sự đồ sộ, những người này không có chỗ nào mà không phải là ngoại môn tinh anh. Cơ hồ bao quát ngoại môn sở hữu xã đoàn đại lão cấp nhân vật. Có thể thấy được đã từng tam thái tử Lạc Vũ Phi. Thiệt tình cũng không ngu ngốc. Hắn bất quá là thói quen vênh váo tự đắc. Cũng quá phận coi thường Diệp Phong mà thôi. Người này rất có thánh nhân khí độ. Rất có thánh nhân khí tượng cũng. Mẫn trường lão mặt. Hắc đến quả thực muốn ninh ra than tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.